Lược Thiên Ký, chương 849, Hủy Phật Địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chính văn chương 878, Hủy Phật Địa. Chỉ là tu vi kim đan, liền muốn phá hủy Phật môn thánh địa tiếp dẫn cổ tháp, đây là bao lớn can đảm. Chư tu xạ nghĩ tới vấn đề này, thậm chí chính mình cũng cảm giác thực sự hoang đường, nhưng là nghe xong Phương Hành cái kia một phen rừng rưng như không sau, bọn họ rồi lại không nhịn được sản sinh một loại cảm giác. Không chừng, tòa này Phật môn vạn năm cổ tháp, vẫn đúng là có thể hủy diệt. Này thổ phỉ kỳ thực nói cũng không sai a, vạn năm trước Phật địa tự nhiên không dễ trêu, tuyệt đối không phải bọn họ bực này tu vi có thể chia sẻ, nhưng này hơi tàn vạn năm miếu đổ nát chính mình còn sách không được sao. Dù sao này cổ tháp thực sự là quá cũ nát a, hầu như cũ nát bị người nhẹ nhàng một lục liền sẽ trực tiếp sụp đổ trình độ, mà nhìn kỹ chu vi, cũng là khắp nơi chiến đấu dấu vết, có thể thấy được ở đây cổ tháp hoang phế trước kỳ thực đã tao ngộ luân phiên đại chiến. Thời gian loang lổ, mục nát vạn vật trước tiên bị thương nặng, lại vạn năm không người hỏi âm, này cổ tháp kỳ thực sớm nên tự mình sụp đổ rồi chứ. Có thể tưởng tượng chính là không có sụp đổ đại trận cũng tất nhiên yếu đuối tới cực điểm. Được liền nghe lời ngươi, đầm rồng hang hổ đại kim gia ta cũng giúp ngươi. Đại kim ô cái thứ nhất hưng phấn gọi lên, nâng hai cánh hai chào phụ họa Phương Hành đề nghị, hai con viên không lưu trong đôi mắt hết sạch bắn ra bốn phía. Những khác lại không nói, nếu như có thể phá tiếp dẫn cổ tháp đại trận cái kia đại kim gia ta. Có thể coi là thiên cổ người số một đi, cái khác chưa tu cũng có người trái tim hơi trầm xuống, có người thầm cảm thấy hưng phấn. Đây chính là cùng năm đó Tây Thiên Giới có quan hệ bảo địa, bây giờ chính mình những người này dĩ nhiên đang thương lượng làm sao phá hủy nó. Mẹ chứng ta lá gan quá to lớn, ta giúp ngươi, còn có ta, này náo nhiệt không thể không tập hợp liều mạng. Một phen trầm mặc sau, chư tu tất cả đều đáp ứng, có chút căng thẳng trong thanh âm thình lình mang theo điểm nhi dã tâm cùng hưng phấn. Thử đường vào lúc này đều sắp khóc lên, đây là một đám người nào a, nhất quyết định muốn dỡ bỏ cái kia cổ tháp, thậm chí ngay cả con lừa kia đều ở hưng phấn đá hậu. Được bước thứ nhất trước tiên đẩy sinh ra cổ tháp chủ yếu nhất trận nguyên phương vị đến. Việc này không nên chậm trễ, vừa làm đã quyết định liền không thể trì hoãn nữa người khác thời gian. Đại kim ô trực tiếp liền bay lên giữa không trung, mục quét phương xa, hai cái móng vuốt đồng thời dùng tới, nhận biết chu vi Phật điện đường hẻm hướng đi. Sau đó hai mắt hết sạch bắn mạnh, bắt đầu nhanh chóng bấm toán. Này tiếp dẫn cổ tháp năm đó chỉ là một đạo tiếp dẫn con đường, cũng không quá nhiều tăng nhân ở đây tu hành, vì sao xây dựng nhiều như vậy Phật điện? Kỳ thực rất đơn giản, ở chúng nó những này thông hiểu trận thuật hạt nhân tâm ý trong mắt người nhìn tới. Mỗi một Phật điện cùng đường hẻm, đều tự có hướng đi cùng dụng ý, như trận kỳ, bên trong phụng Phật tượng, tọa trấn một phương, làm cho trận khí liên kết cộng đồng hình thành cái kia vận chuyển vạn năm đại trận. Mà vào lúc này, chúng nó thông qua Phật điện cùng đường hẻm hướng đi, liền không khó phản đầy cái kia trận nguyên vị trí. Ở hướng đông nam, đẩy sinh một lát đại kim ô còn ở khổ sở bấm toán. Ô Tang Nhi trần chờ âm thanh liền hưởng lên, sợ hãi chỉ về một chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền ngay cả vẻ mặt của nàng, cũng là có chút sợ hãi trần chờ tựa hồ không nghĩ tới chính mình thật có thể đẩy sinh đi ra. Hơn nữa ở toán ra rồi kết quả sau khi cũng không nhịn được nhìn Phương Hành một chút mơ hồ khâm phục. Ở nơi đó, Phương Hành cũng nhìn về phía cái hướng kia, hít sâu một hơi âm thầm vận chuyển âm dương thần ma giám từ khi tu vi kết liễu kim đan sau khi. Hắn hầu như vẫn không có toàn lực vận chuyển qua cái này dị bảo, mà vào lúc này, theo không ngừng mà vận chuyển bảo vật này, ở trong mắt hắn. Vô tận quái lạ phù văn thình lình đang nhanh chóng lưu động, mà ở trước mắt hắn thế giới cũng đang không ngừng phát sinh biến hóa, đầu tiên là bình thường Phật điện cùng gỗ đá, tới sau đó, nhưng nhìn thấy vô tận trận khí liên kết. Lại tới cuối cùng, đã nhìn thấy vô tận sát khí ngưng tụ bầu trời. Là cái kia một chỗ ao sen. Chuyên cô tôi, nét, Phương Hành ánh mắt đột nhiên hết sạch lấp lóe, rơi vào một mảnh Phật điện trong lúc đó khô héo bề nước mặt trên, bề nước khoảng chừng trăm trượng, bên trong đều là khô héo hoa sen, như cô quỷ, ở đây khô sinh ngàn vạn năm, một trì bích thủy, vốn là chính là một vũng linh trì, bây giờ cũng đã bị sát khí nhuộm dần, trở thành một chỗ u minh quỷ địa giống như vị trí, sát khí nặng liền chu vi đều kết liễu từng tầng xương lạnh. Chúng tôi nhìn thấy ao sen, liền tức hiệp lực hướng về cái hướng kia vọt tới. Cổ tháp bên trong quái thi, vốn là khắp nơi đều có, lít nha lít nhít, có điều ở thần tú cùng tuệ năng vào cổ điện sau khi, những này quái thi hình như có cảm ứng, từng cái đều tụ tập ở đại điện ngoại vi, mắt nhìn chằm chằm, ở phương hành chờ người vọt ra thì, gặp phải quái thi điên cuồng ngăn cản, nhưng ở lao ra cái kia một mảnh vây quanh sau khi chuế ở bên người nhưng càng ngày càng ít, bây giờ nhằm phía ao sen, bên người vài con quái thi càng như là cảm ứng được trong ao sen một số u sâm khí tức dĩ nhiên từng cái lặng yên không một tiếng động ngừng lại. Nơi này ao sen nằm ở cổ tháp mắt trận vị trí, liền như là phổ thông trong đại trận mắt trận giống như vậy, nếu như ta không đoán sai, này ao sen tất nhiên có thể đi về cổ tháp dưới đáy huyền không bên trong đại trận cũng chính là gắn bó này cả tòa cổ tháp vận chuyển đại trận. Ô Tang Nhi đi tới nơi này, lần thứ hai đẩy sinh một phen, đến có kết luận. Nói cách khác như muốn tiến vào cổ tháp đại trận tất trước tiên vào này ao sen. Phương Hành thoáng trầm ngâm, ánh mắt đảo qua, bây giờ cách đến gần rồi, càng là có thể cảm giác được này trong ao sen nước ao lạnh lùng quỷ dị, hầu như đồng hóa làm thực chất sát khí giống như vậy, có thể nói, này một phương ao sen, cốc một nắm thủy, bên trong sát khí hầu như còn muốn vượt qua những kia quái thi, người bình thường chờ đừng nói vào trì, vẻn vẹn là đến gần rồi, đều sẽ bị nó hàn khí làm cho huyết dịch đọng lại, thân thể thành băng. Tiểu thổ phỉ, người thật muốn đi vào a? Đại Kim Ô nhìn phía cái kia một chỗ bể nước dù là nó khí huyết như vậy dồi dào, cũng không chỉ có run lập cập. Sẽ chết người chứ, không nói ta muốn đi vào a? Phương Hành ánh mắt quái lạ, vô cùng ung dung như thường nói rằng. Đại Kim Ô ngẩn ngơ, vậy ngươi còn phá cái gì trận? Phương Hành nặn nặn chính mình xương ngón tay, nói, ý của ta là chúng ta một khối đi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Kim Ô nghe xong trong lòng một mao, quay đầu liền muốn chạy trốn, Phương Hành nhưng cười ha ha, bay người lên đi kéo lấy nó một cái móng vuốt, sau đó hai tay vận lên quái lực mạnh mẽ về phía sau lôi kéo, sau đó trực tiếp xúy tiến vào trong bể nước chính mình cũng phi thân khiêu tiến vào. Ở trong nước ao đâm cái mãnh tử, lại lộ ra một cái đầu, hướng lên phía trên nhìn lại. Có chút thẹn thùng, không tốt làm ý tứ mở miệng cầu viện, có điều tội nghiệp ánh mắt nhưng rõ ràng vẫn là hy vọng có người dưới đến giúp đỡ. Ồ cũng không có gì đáng sợ mà, Đại Kim Ô cũng ló đầu ra, nhưng cảm giác ao nước này một điểm không thể tổn thương chính mình, yên tâm, bay nhảy cánh cái móng vuốt dùng cầu bào thức ở trong ao sen bơi một vòng, hướng về mặt trên kêu lên. Tốt thư thích a, các ngươi cũng dưới đến thử xem a, chỉ là xem cái kia vẻ mặt gian rào dáng vẻ, rõ ràng chính là muốn nhiều khanh hai cái hạ xuống. Khà khà, Phỉ lão đại ngươi không cần sốt ruột, ta chính là cửu thế quỷ thân, không sợ nhất ao nước này, đợi ta cùng ngươi cùng đi. Lệ Anh nhếch miệng một tiếng cười quái dị theo nhảy vào ao bên trong, phát sinh một tiếng thoải mái rên rỉ. Dáng dấp kia đem cái Đại Kim Ô đều xem sừng sốt, với hắn so ra, nhân ra Lệ Anh là thật không sợ ao nước này bên trong sát khí. Hai người chúng ta đều dùng hạt bồ đề, đúng là đã luyện hóa ra, có thể chống đỡ nước ao. Lệ Hồng Y cùng Hàn Anh đối diện một chút cũng đều hướng về ao sen đi tới. Bọn họ vốn là vừa tỉnh lại không lâu, sắc mặt tái nhợt thân thể suy yếu, nhưng đến này bên cạnh ao, bị ao sen bên trong sát khí ép một cái, trái lại trong cơ thể càng là nổi lên kinh người Phật quang bảo khí cũng như là này ao sen sát khí trợ bọn họ luyện hóa trong cơ thể hạt bồ đề, hơn nữa bọn họ cũng biết chuyến này hung hiểm, nhân thủ càng nhiều càng tốt liền không dài dòng cái gì, song song đi lên phía trước trốn vào trong ao nước. Được các ngươi chờ, Huyền Tôn Nhi cùng Đại Hầu Tử giúp ta bảo vệ bọn họ chờ chúng ta tin tức. Phương Hành tâm tình đại sướng, cười dặn, liền muốn một mãnh tử đâm xuống. Hiện tại cũng là mấy người bọn họ có thể chống đỡ ao nước này, những người khác bất luận tu vi cao thấp không có Phật Pháp hộ thể, vào không được ao này. Ta cũng đi chợ một chút sức lực, ở này làm khẩu, Vương Quỳnh chợt nở nụ cười, cầm trong tay song luân, trực tiếp nhảy vào trong ao nước, nàng vừa vào trong ao, thanh hồng song luân nhất thời hóa thành hai đạo thanh hồng khí quấn quanh ở bên người nàng, đem u sâm hồ nước chống đỡ ở bên ngoài, mà nàng cũng nhẹ nhàng thở một hơi, lạnh nhạt nói. Ta này phong hỏa song luân, vốn là khi còn bé chiếm được một chỗ cổ miếu, cũng có thể giúp ta chống đỡ sát khí. Mọi người đều biết binh khí của nàng chính là một đôi bảo luân, ngược lại không biết lai lịch, lúc này nghe nàng nói chuyện, mới hiểu được càng cùng Phật môn có quan hệ, có điều lúc này tự nhiên cũng sẽ không từ chối, trên thực tế, chuyến này hung hiểm, có thể nói là đi càng nhiều người càng tốt. Tang Nhi, người chống đỡ không được sát khí, không cần theo tới, dùng này kinh quan sát bên trong trận thế, vì ta hai người đẩy sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hành cười đáp ứng, lại sẽ một quyền cổ kinh vứt tới, thình lình chính là Phật Môn Bí Điển, chư Phật Quan Tưởng Kinh, nhưng cũng là nhiều là một phiên chuẩn bị. Ô Tăng Nhi trận thuật trình độ thậm chí còn vượt qua Đại Kim Ô, chính là một phần không thể coi thường sức mạnh, chỉ tiếc nàng cũng không chống đỡ sát khí khả năng, chính là vào lúc này ăn bồ đề quả, cũng không kịp luyện hóa, cũng chỉ có thể dùng phương pháp này xa xa đẩy sinh. Ô Tăng Nhi tiếp tới, gật đầu đáp ứng, lại nói. Như có chuyện ta nhưng phải làm sao nói cho ngươi. Sở Từ bắt chi quyết hóa thành một đạo kiếm linh, nhẹ nhàng mờ mịt bay đến Phương Hành bên người, sau đó nói. Liền để ta kiếm linh theo tiểu cửu xuống, Tăng Nhi tỉ tỉ như có lời, chỉ để ý nói cho ta kiếm linh cùng ta tâm linh tương thông, liền có thể cách vạn dặm truyền âm. Như vậy rất tốt, mọi người liếc mắt nhìn nhau, cũng không nói nhiều, liền phân đạo mà đi. Đại Kim Ô, Lệ Hồng Y, Lệ Anh, Hàn Anh, Vương Quỳnh năm cái cùng với Phương Hành đi phá hoại đại trận kia, mà Ô Tăng Nhi thì lại canh giữ ở ao sen bên cạnh, lấy chư Phật Quan Tưởng Kinh tra khắp tất cả phía dưới trận hạch đẩy sinh trận thuật, Sở Từ thì lại lấy kiếm linh hướng về Phương Hành truyền âm, mà Tiểu Bằng Vương, Trống Trơn Nhi, Vô Ảnh Sơn thử đường chờ ba đại cao thủ, thì lại ở lại bên cạnh ao bảo vệ hai người này thực lực không đủ nữ hài, cũng coi như mỗi người quản lý chức vụ của mình. Nước ao lạnh lẽo, sâu không lường được, phảng phất có thể đông triệt người cốt, mà Phương Hành trái tim, nhưng mơ hồ kích động. Cũng không biết tại sao, vừa nghĩ tới muốn hủy diệt này Phật Môn vạn năm thánh địa, liền không tên cảm giác hăng hái. A Convert by Long Thiên Bao. Cách chương.